Chương 14. Người phu đốt đèn đường. Hành tinh thứ năm rất kỳ cục. Đó là hành tinh nhỏ nhất trong những hành tinh chú hoàng tử bé nhỏ tới thăm. Ở đó, chỉ đủ chỗ cho một cây đèn đêm và một người phu đốt đèn. Chú hoàng tử không sao lý giải để hiểu nổi. Vì sao ở đâu đó trên trời, một hành tinh không nhà cửa, không người ở, mà lại có một cây đèn đêm và một người phu đốt đèn? Chú đã tìm cách lý sự một mình như thế này. Có thể ông đốt đèn kia là người ngớ ngẩn, nhưng dẫu sao, ông ta cũng đỡ ngớ ngẩn hơn ông vua, kém ngớ ngẩn hơn chàng mũi phỏng, nhà doanh nghiệp và ông nát rượu. Ít ra thì công việc của ông ta làm còn có một chút ý nghĩa. Khi ông ta thắp sáng cây đèn đường, tựa hồ như ông làm cho trời đất sinh đẻ thêm một ngôi sao hoặc nở thêm một bông hoa. Khi ông ta tắt cây đèn đêm, ông ta ru ngủ cả bông hoa và cả ngôi sao trời. Một công việc sao mà đẹp. Đó là điều thực sự có ích gì nó đẹp. Chạm đất tới hành tinh này, chú hoàng tử bé nhỏ kính cẩn chào người phu đốt đèn. Xin chào bác. Bác ơi, sao bác lại tắt đèn đi vậy? Đó là làm theo quy định. Sáng rồi, chào cháu. Quy định nghĩa là gì? Là buổi sáng thì tắt đèn đi. Bây giờ thì tối rồi đây. Chào cháu, tối rồi. Nói rồi, bác phu đốt đèn lại thắp cái đèn đường lên. Nhưng sao mới vừa tắt xong, bây giờ bác lại đốt đèn lên? Đó là làm theo quy định. Cháu không có hiểu. Chả có gì khó cả. Quy định là quy định. Chào cháu, sáng rồi đây nè. Nói rồi, bác lại tắt cây đèn đường đi. Sau đó, bác lấy chiếc khăn tay kẻ ô vuông màu đỏ, thấm mồ hôi trên trán. Ai, công việc của bác thật là khủng khiếp. Ngày xưa thì chẳng sao. Xưa thì cứ sáng tắt đèn, chiều tối lại thắp đèn. Còn lại cả ban ngày nghỉ ngơi. Và ban đêm thắp đèn xong thì đi ngủ. Vậy rồi, quy định thay đổi hả bác? Quy định thì không thay đổi. Bi thảm là từ chỗ đó. Hành tinh ngày càng quay nhanh, mà quy định lại không thay đổi. Rồi sao nữa hả bác? Bây giờ, cứ một phút hành tinh quay được một vòng. Không ngơi được một giây. Một phút một lần đốt đèn rồi lại tắt đèn. Ôi, như vậy thì hay thiệt chứ bộ. Bởi vì một ngày ở chỗ bác á, chỉ dài có một phút thôi. Chả có gì hay ho cả. Từ nãy tới giờ hai bác cháu mình trò chuyện. Thế mà hết một tháng rồi đó. Một tháng? Đúng thế. 30 phút, 30 ngày rồi. Chào cháu, đến giờ bác đi đốt đèn đây. Rồi bác ta đi thắp cây đèn đường. Chú hoàng tử bé nhỏ nhìn bác ta, và chú thấy yêu cái bác phu đốt đèn này. Con người sao mà trung thành làm đúng quy định. Chú nhớ lại những lần mặt trời mọc mà chính chú trước đây vẫn kiếm tìm bằng cách dịch chiếc ghế đang ngồi. Chú muốn giúp đỡ bác. Cháu có một cách giúp bác nè. Lúc nào bác muốn nghỉ ngơi thì bác cứ việc nghỉ ngơi đi. Lúc nào ta cũng muốn nghỉ ngơi. Con người là vậy. Vừa có thể chăm chỉ, lại vừa có thể lười nhác. Chú hoàng tử bé nhỏ nói tiếp. Hành tinh của bác bé tí xíu à. Ba sải chân dài là đi khắp nơi được rồi. Chỉ cần bác đi chậm chậm. Vậy là lúc nào cũng có ông mặt trời trước mặt. Bất cứ lúc nào muốn nghỉ ngơi thì bác cứ dạo bước. Và chừng nào bác còn bước đi thì ngày sẽ còn dài vô tận. Thế cũng chẳng ăn thua gì. Điều ta yêu quý trên đời là ngủ. Ừ ha, cũng không có ăn thua gì thiệt. Chẳng ăn thua gì thật. Thôi chào cháu, sáng rồi đây này. Và bác ta đi tắt cây đèn đường. Cái bác này, chú hoàng tử bé nhỏ tiếp tục cuộc diễn du và vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Cái bác này sẽ bị cả lũ kia khinh rẻ, bị nhà vua khinh rẻ, bị chàng mũi phỏng khinh rẻ, bị ông nát rượu khinh rẻ, bị nhà doanh nghiệp khinh rẻ. Mình thấy đây là con người duy nhất không lố bịch. Có lẽ đó là vì bác ta còn biết lo một điều gì khác nữa, chứ không chỉ biết lo cho bản thân mình. Chú thở dài tiếc rẻ và lại nhủ thầm. Có lẽ bác này là người duy nhất ta phải kết bạn. Nhưng hành tinh của bác ấy bé quá. Hai người cùng ở đó thì không đủ chỗ. Có một điều chú hoàng tử bé nhỏ không dám thú nhận. Đó là chú tiếc rẻ cái hành tinh trời ban cho kia. Vì ở đó, một ngày 24 giờ là có đủ 1.440 lần mặt trời lặn.